Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 770, chỉ cần không phải côn trùng mà nói. Màu vàng mái tóc ở sau ót co lại, nước ấm phất qua gương mặt, từ từ mang đi sau khi rời giường mông lung ủ rũ. Ngồi tại trước bàn trang điểm một chút xíu đem mái tóc dài của mình chải vuốt chẳng phải lộn xộn. Sau đó thuần thục dùng dây buộc tóc trói ra hai đầu xong đuôi ngựa. Tiếp xuống cài lên áo ngực cúc áo, mặc vào có chút nhỏ hẹp pantsu. Một bộ động tác vô cùng thuần thục tự nhiên. Lúc này hơi thanh tỉnh một điểm Naruto mới phát hiện mình không biết chừng nào thì bắt đầu. Đã hoàn toàn thích ứng mình bây giờ nữ hài tử thân phận. Khoảng cách nàng ngay từ đầu biến thành nữ hài đã qua bao lâu đâu. Như thế hồi tưởng một chút, dĩ nhiên là đã 3 tháng đâu. Đúng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Naruto từ trên bàn của chính mình cầm lên một cái giống như con thoi đồ vật. Bất quá đó cũng không phải cái gì con quay, mà là một cái nắp. Một cái có đặc thù công dụng cái nắp. Đây là Naruto trước một trận từ Hinata cái kia lấy được. Nói là có thể trợ giúp người sử dụng xử lý đại phương diện vấn đề sinh lý. Còn có thể đem trong đồ ăn toàn bộ dinh dưỡng hấp thu. Ngược lại truyền thâu cho người sử dụng. Một phương diện có thể cho mình tiết kiệm một chút thời gian. Một phương diện khác còn có thể mang đến nhất định thực dụng hiệu quả. Chỉ bất quá, cách sử dụng hơi có chút làm cho người thẹn thùng. Hơi gỡ ra một điểm, sau đó nhét vào, cảm thụ được bên trong truyền đến nhúc nhích cảm giác. Giống như có rất nhiều xúc tu, côn trùng, nhưng ngoại trừ trên tâm lý hơi có chút khó chịu bên ngoài. Cảm giác bên trên lại không có một chút không thoải mái. Hiện tại, rất hiển nhiên, đây là một loại xúc tu trang. Có chút cùng loại với Ngưu Khôi cho ma nữ chuẩn bị những cái kia. Chỉ bất quá đây không phải toàn thân quần áo, mà là một cái bộ phận nhỏ kiện. Bởi vì đã dùng không sai biệt lắm nửa tháng, Naruto hiện tại cũng kém không nhiều thích ứng, cho nên rất nhanh cũng liền điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Kỳ thật, chỉ cần không đem lực chú ý đặt ở chỗ đó, bình thường là sẽ không có cảm giác gì. Tại quá trình chiến đấu bên trong, vật kia tồn tại cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Cuối cùng, mặc hoàn tất, Naruto đi ra gian phòng của mình, trực tiếp hướng về Hokage lâu mà đi. Tsunade bà bà, ta muốn tu luyện thời không nhẫn thuật. Naruto hai tay bám lấy bàn công tác, thanh âm thanh thúy bên trong là tràn đầy chăm chú chi ý. Thời không nhẫn thuật, vậy cũng không tốt tu luyện. Thời không nhẫn thuật thế nhưng là phi thường nhìn thiên phú. Tsunade đem kính mắt hái xuống. Để lên bàn nhìn xem Naruto nói đến. Phụ thân ta đã có thể sử dụng. Vậy ta rất có thể có phương diện này thiên phú. Naruto nói. Có lẽ đi. Ta cũng minh bạch ngươi nghĩ như thế nào. Bất quá. Ta không thể không tiếc nuối nói cho ngươi. Liền xem như Hiraishin no Jutsu. Cũng vô pháp ứng đối Uchiha Obito Kamui. Tsunade nói khẳng định đến. Tại sao như vậy? Naruto có chút ủ rũ nói đến. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Tsunade lại ngược lại còn nói đến. Biện pháp gì? Naruto mặt lộ vẻ kinh hỉ. Có một loại cấp độ càng sâu ma nhân tu hành. Có thể làm cho ngươi càng nhiều kích phát ma khí lực lượng. Tốt hơn nắm giữ ma khí năng lực, cũng có thể để ngươi thu hoạch được ứng đối loại kia thời không nhẫn thuật phương pháp. Tsunade nói xong, dừng một chút, còn nói, bất quá, loại này tu hành cần ngươi nỗ lực rất nhiều. Rất nhiều rất nhiều, ngươi trở về hơi ngẫm lại đi. Nếu như muốn tốt, liền đi tìm Hinata, nàng sẽ nói cho ngươi biết làm sao làm. Thế là, Hinata. Ta liền tới tìm ngươi. Hì hì, Naruto cào cái đầu. Đối Hinata cười ngây ngô nói đến. Dạng này à, cái này có Naruto phong cách của ngươi đâu. Bất quá, mặc dù ngươi có thể tới trực tiếp tìm ta, ta thật cao hứng. Nhưng là, còn xin Naruto ngươi suy nghĩ thật kỹ một lần a, liền xem như vì kiên định sự lựa chọn của chính mình. Vì về sau không hối hận, cũng mời cân nhắc một lần. Hinata có chút vui sướng, lại có chút bận tâm nói đến. Ân, kỳ thật, ta đã suy tính a. Naruto ôm ngực, một bộ trầm tư qua đi bộ dáng nói đến. Khả năng Tsunade đại nhân nói không rõ lắm. Naruto, ta nói thêm nữa một chút tốt. Nếu như ngươi lựa chọn, như vậy ngươi đem nỗ lực thân là nữ nhân hết thảy. Hinata nói nghiêm túc đến, thân là nữ nhân hết thảy thôi đi. Cái kia, kỳ thật, Ino đã hầu như đều nói cho ta biết vậy rốt cuộc là cái gì. Naruto gãi đầu một cái, biểu lộ không quan trọng nói đến. Ai? Hinata hơi kinh ngạc. Hinata, ngươi ngay từ đầu không phải cùng ta nói qua cái gì bạn trai cùng trượng phu loại hình đồ vật nha. Sau đó, Ino không là có thể tự do điều khiển huyễn cảnh cùng mộng cảnh nha. Kết quả nàng vì để cho ta thích ứng nữ sinh thân phận, để cho ta tại huyễn cảnh cùng trong mộng kinh lịch rất nhiều phương diện này sự tình đâu. Naruto, nói đến đây có chút xoắn suýt cùng nghĩ mà sợ bộ dáng. Ino ra hỏa kia, thế nhưng là tương đương quá phận đâu. Ta ở trong giấc mộng thế nhưng là bị một cái tiếp theo một cái thấy không rõ gương mặt nam nhân làm đau, hơn nữa còn có mang thai sinh con tình tiết, càng quá đáng hơn là lại còn không vẻn vẹn chỉ có nhân loại, còn có động vật cái gì. A, hiện tại một hồi tưởng lại cũng cảm giác toàn thân run rẩy. Naruto ôm mình sợ run cả người, một mặt nghĩ mà sợ. Ếch, cái kia xác thực rất quá đáng đâu. Cái kia, ta có thể hỏi một chút đều có động vật gì sao? Hinata hiếu kỳ hỏi, ai nha, cái này, liền xem như ta, nói ra cũng cảm giác rất thẹn thùng a. Với lại cũng nhớ kỹ không rõ lắm, dù sao rất nhiều, hướng cái gì thường gặp heo, chó, ngựa, trâu, cừu loại hình, còn có cái gì bạch tuộc, cá heo loại hình, còn có côn trùng cái gì, ngô, không được, nghĩ tới côn trùng ta liền. Naruto toàn thân run lên, lộ ra buồn nôn biểu lộ, lại nói, cùng so sánh, vẫn là những cái kia thường gặp heo chó dê bò loại hình tương đối tốt tiếp nhận đâu. Dạng này a, Hinata tựa như tự lẩm bẩm, lại tốt giống như mặt lộ vẻ mừng thầm. Ai, người đó là cái gì biểu lộ a? Naruto lại là thấy được, kinh nghi hỏi, chẳng lẽ, không thể nào? Naruto giống như suy nghĩ minh bạch cái gì. Không thể nào, thật không thể nào, ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt muốn cùng nam nhân làm loại sự tình này. Đừng nói cho ta tu hành là muốn cùng động vật làm a. Bất quá, nghĩ như vậy có vẻ như thật có khả năng đâu. Nếu là tiến hành ma khí trưởng khống tu hành, làm như vậy tướng so với nhân loại sớm hơn ma hóa sinh vật. Những cái kia động vật xác thực có được mạnh hơn ma hóa tính chất. Chẳng lẽ, Naruto càng nghĩ càng thấy đến khả năng, biểu lộ có chút muốn hỏng mất. Bất quá, cuối cùng nàng vẫn là cắn răng. Chỉ cần không phải côn trùng mà nói, mặc dù Shino nghe có thể sẽ không cao hứng, nhưng ta thật không thể nào tiếp thu được côn trùng a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục